Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 321, sau trận đấu bão táp. Sau 3 phút, bức hai ngắn ba trường. Thụy Sĩ tịch trọng tài chính Sander Lid thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trong nháy mắt này, toàn thế giới vô số mặt cầu quay về trước mắt đầy đủ nhìn chăm chú hơn 100 phút. Màn ảnh truyền hình đồng thời thật dài mà thở ra một hơi. Trận này bất luận từ điểm số vẫn là quá trình đều tràn ngập kinh tâm động phách, thi đấu như là vừa ra hồi hộp kịch, vững vàng mà hấp dẫn lấy bọn họ. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, mỗi người đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Cuối cùng kết thúc, rốt cục, có thể thả lỏng, ngoặc kép chấm chấm, trận đấu kết thúc. Người điên ly thần thoại bất bại có thể kéo dài. Mạnh như Tây Ban Nha cũng không cách nào ngăn cản đội tuyển Anh đi tới bước tiến. Có thể trận đấu kết thúc sau đó các đại cá độ công ty thắng lợi bồi xuất bảng xếp hạng cần phải sửa đổi. Bởi vì tam sư quân đoàn ở bóng đá dẫn dắt đi đã hiển lộ đầy đủ quán quân khí tượng. 3-0. Lúc trước ai cũng không ngờ rằng kết quả cuối cùng gặp như vậy cách xa. Có điều, ta nhận vì cái này điểm số chênh lệch cũng không thể hoàn toàn thể hiện thực lực của hai bên chênh lệch. Hai đội bóng thực lực ở chỗ sàn sàn với nhau. Thế nhưng đội tuyển Anh ở cuộc tranh tài này bên trong chiến thuật càng thêm thành thục thận trọng. Chí tẩu, Aragonés mô phỏng theo người điên ly thành danh chiến thuật. Thế nhưng họa hổ không được phản loại khuyền. Ném mất chính mình đặc sắc, đội tuyển Tây Ban Nha trở nên bình thường. Đối với lấy đội tuyển Tây Ban Nha tới nói, tất cả cũng không tính quá tệ. Vòng bảng thi đấu thất bại càng dễ dàng để người đấu bò Dortmund tìm tới thuộc cho bọn họ chính xác. Con đường, Tây Ban Nha bóng đá không cần có thể đi mô phỏng theo bất luận người nào. Ta nghĩ Aragonés rất nhanh biết được sai lầm này. Rất đáng tiếc, trên sân phát sinh không vui một màn. Marchena ác ý phạm quy trở thành boxing sự kiện dây dẫn lửa. Mà Alan Smith hành vi tuy rằng có thể thông cảm được thế nhưng lý không thể làm. Chúng ta hô hào cùng chờ mong một lần đặc sắc Euro. Thế nhưng như vậy đặc sắc cũng không phải chúng ta chờ mong. Các quốc gia bình luận viên dồn dập dâng lên chính mình so sánh thi đấu cái nhìn. Thi đấu vừa kết thúc, mới vừa rồi còn cảm xúc mãnh liệt phân tán khẩu chán hoa sen bọn họ nhất thời có vẻ lý trí rất nhiều. Phân tích lên toàn bộ tình cảnh đến có vẻ mạch lạc rõ ràng. Trên khán đài, các cổ động viên vẻ mặt khác nhau. Cổ động viên Tây Ban Nha có sớm rời khỏi sàn diễn, có lau chùi bi thương nước mắt, có lẻ loi địa chạm ở trên khán đài mờ mịt thất thố, cũng có liều mạng vỗ tay vì chính mình chống đỡ cầu thủ cố lên trợ uy mà làm người thắng. Nước Anh fan bóng đá thì lại hào vô già lan địa phát tiết bọn họ hưng phấn. Cờ xí lay động, tiếng ca to rõ. Trên sân, cầu thủ Tây Ban Nha ở Casillas dẫn dắt đi xếp hàng đi tới fan bóng đá trận doanh trước cúp cung tạ lỗi. Mà nước Anh fan bóng đá thì lại cấp tốc phi đến còn đang tiếp thu đội y xoa bóp phu băng trị liệu Michael Owen bên người. Lê Binh chạm ở cách đó không xa nhìn cùng mình các đệ tử từng cái ôm ấp, cũng xoay người hướng về trên khán đài các cổ động viên vẫy tay. Quốc vương như thế tiếp thu toàn trường người Anh hoan hô lý thống phạm. Trong lòng không biết là một loại cảm giác gì. Ước ao, sùng bái, đố kỵ, đều có đi. Làm Owen bị Marchena sạn thương trong đất, Lê Binh ngay lập tức rõ ràng địa nghe được lý thống phạm dùng tiếng Trung liên tục không ngừng mắng. Ra rất nhiều siêu cấp quốc mắng. Ngột ngạt thanh âm này dường như vẫn bị thương hùng sư từ yết hầu bên trong phát sinh sự phẫn nộ. Rít gào, khiến người ta không lạnh mà run. Ngoại trừ lý thống phạm, ở đội tuyển Anh trên ghế dự bị, hầu như mỗi một người dự khuyết đội viên đều gào thét đứng lên. Mà bị lý thống phạm xưng là lão già điên Venerable vào thời khắc ấy nơi nào như là một cái năm vượt qua hoa giáp lão nhân. Lê Bình dám đánh cuộc nếu như cho vị này tóc trắng xóa trợ lý huấn luyện viên một đôi cái trong. Vị này kích động lão nhân ra coi như là đối mặt này quyền vương Tyson cũng dám không chút do dự mà vung quyền. Làm Machena hùng hùng hổ hổ địa đi tới bên sân. Lê Binh kinh ngạc phát hiện Lý Thống Phạm trầm mặt tiến lên nghênh tiếp. Nắm chặt song quyền đầu ngón tay. Trên MU bàn tay gân xanh như là từng cái dữ tợn run. Hắn muốn làm gì? Tự mình động thủ báo thù sao? Không, không thể nào. Mà đón lấy phát sinh một màn. Thì lại để Lê Binh đang kinh ngạc sau khi âm thầm đưa một cái khí. Chỉ cần Lý Thống Phạm không hề động thủ vung quyền. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Làm đồng báo. Lê Binh hy vọng Lý Thống Phạm có thể như 12 ức người Trung Quốc hy vọng như vậy. Dẫn dắt nước Anh quốc gia nhiều leo lên châu Âu đỉnh. Vì là, xem như là vì là người Trung Quốc bóng đá làm vẻ vang đi. Ít nhất Lê Binh là như thế cho rằng. Hiện tại trận đấu kết thúc, Lê Binh lại đưa mắt từ trên người Lý Thống Phạm chuyển đến đội tuyển Anh cầu thủ trên người. Owen thương thiếu. Cố ý đánh người Alan Smith tất nhiên ngừng thi đấu. Cứ như vậy hầu như nhất định không chiếm được thủ phát cơ hội Daniel Sturridge đem khẳng định. Được với chàng cơ hội. Mà nằm ở thay phiên địa vị Ashley Young cũng đem được một cái cố định vị trí chủ lực. Hai tên này khẳng định rất cao hứng chứ. Tình huống như thế, nếu như đặt ở bên trong tháo giải đấu. Thay thế bổ sung các đội viên phỏng chừng cao hứng muốn chết. Đừng nói chính gặp giải thi đấu đội tuyển quốc gia, coi như là ở câu lạc bộ, có lúc vì một cái vị trí chủ lực đều thậm chí sẽ phát sinh đối nội trong khi huấn luyện cố ý hại. Người sự kiện, thế nhưng rất nhanh, Lê Binh ngạc nhiên, bởi vì Sturridge cùng Ashley Young đều một mặt lo lắng vây quanh ở đội y bên người. Đặc biệt là Sturridge, cái này 17 tuổi tiểu tử thậm chí đều lo âu khóc. Phải biết bình thường huấn luyện Trung Âu Văn có thể không ít quan tâm tên tiểu tử này. Bởi vị trí đều thuộc về tiền đạo. Làm tiền bối Owen có thể truyền thụ không ít đơn giản thực dụng tiểu bí quyết. Lê Binh không khỏi lắc đầu một cái. Có thể đây chính là chênh lệch đi. Cùng châu Âu bóng đá cường quốc so ra. Trung Quốc cầu thủ nhược điểm cũng không chỉ ở kỹ thuật cùng trên thân thể. Sau 10 phút. Tân địch Wally sân bóng tin tức tuyên bố phòng khách, trò hay trình diễn, thùng cơm tiên sinh, xin hỏi ngài đối với Alan Smith hành vi giải thích thế nào? Hành vi như vậy sẽ phải chịu đội nết nơi khác phạt sao? Một vị Tây Ban Nha Mỹ nữ phóng viên ngôn từ sáng quắc địa đứng lên đến phát văn. Kiêu ngạo cùng xem thường tươi đẹp môi đỏ thật chặt mím môi. Trắng nõn mềm mại cái cổ giường như thiên nga mềm mại độ cong. Giải thích, Lý Thống Phạm cười gan, ta tại sao muốn giải thích? Giải thích cái gì? Mỹ nữ hất cằm lên, lẽ nào ngài cảm giác mình không nên đối với mình cầu thủ loại này vô liêm sỉ ác ý hại người hành? Vì làm ra giải thích sao? Tiểu thư xinh đẹp, mời ngài trước hết để cho Aragones tiên sinh đối với Machena càng thêm vô liêm sỉ tính sát thương. Phạm Quy làm ra giải thích đi. Lý Thống Phạm giận dữ cười. Ta hoài nghi đây là một lần âm mưu. Nếu như không có lần kia ác ý phạm quy. Này vốn nên là một hồi hoàn mỹ thi đấu. Ta nghĩ ngài tìm lộn nguyên nhân. Mỹ nữ tức giận. Người đây là ngụy biện. Người mới là ngụy biện. Ta gặp nhầm vào Machena phạm quy hướng về UEFA đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Liên quan với Machena tiên sinh hành vi. Ta nghĩ Inter Milan cầu thủ tối có lĩnh hội. Smith có điều là ở mô phỏng theo hắn mà thôi. Tin tức tuyên bố trong đại sảnh nước Anh phóng. Viên phát sinh một trận cười vang. Lý Thống Phạm lời nói làm cho tất cả mọi người nhớ tới năm 2007 ngày mùng 6 tháng 3 Valencia đá. Với Inter Milan thi đấu bên trong. Machena cùng đội hữu Navarro đánh lén Inter cầu thủ tình cảnh. Bây giờ nhìn lại ngày hôm nay tình cảnh này xác thực xem như là sống sờ sờ báo ứng. Mỹ nữ vung lên mềm mại cái cổ. Mị nhãn trở nên trắng môi đỏ bên trong nhảy ra một chữ. Hừ, sau đó lại liền như vậy uốn éo cái mông rời sân. Đám người xem trợn mắt ngoác mồm. Chen ở cách đó không xa Lê Binh thầm nghĩ. Cô nàng này tuyệt đối có thể tính được với là trong lịch sử tối ngưu phóng viên. Lại ở buổi họp báo tin tức trên hành xử huấn luyện viên trưởng sớm rời sân quyền lợi. Do Tây Ban Nha phóng viên làm khó dễ lão Lý. tự nhiên có nước Anh phóng viên làm khó dễ Chí Tẩu. Aragonese đại gia, có điều ngươi đừng tưởng rằng cụ ông bị người xưng là Chí Tẩu sẽ có rất tốt phong độ. Vị này năm gần 70 tóc bạc lão nhân kỳ thực là một vị không ly đầu phong cách trung thực. Người theo đuổi, ở La Liga dưới bóng đá, Aragonese là cái thứ nhất trắng trợn ở trên thân thể trừng phạt cầu thủ huấn luyện viên. Đồng thời đang cùng đối thủ mắng nhau, tương nhục lấy mạt thời điểm dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đã từng ở dưới con mắt mọi người quay về 30 tuổi trước Real truyền kỳ Hero hô to. Già rồi, quá già rồi, lão bất tử. Cho nên khi bị phóng viên hỏi Marchena ở mở màn sau khi không lâu già té cùng thi đấu phút thứ 90. Lần kia ác ý sạn thương Owen có phải là đội tuyển Tây Ban Nha ở lúc trước bố trí chiến thuật lúc. Chí Tẩu đại gia vỗ bàn đứng dậy. Nếu như có thể sớm dự đoán thi đấu xu thế, ta cũng hy vọng mình có thể có thời gian làm ra chiến thuật như vậy bố trí. Bởi vì như vậy lời nói Tây Ban Nha không nghi ngờ chút nào là có thể thu được penalty. Mà Michael Owen tiên sinh có thể trực tiếp tuyên bố giải nghệ. Được rồi. Liên quan với tất cả đối với Marchena chỉ trích nên kết thúc. Cầu thủ của ta chỉ có điều là ở hợp lý lợi dụng quy tắc. Hắn ở trên sân bóng làm chính mình nên làm. Thế nhưng có người nhưng ở đây dưới làm không nên làm. Aragonese lời còn chưa nói hết. Liền thấy người điên ly cầm trong tay trình độ tàn nhẫn mà đánh đến trên bàn. Bọt nước tung tóe. Sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng trực tiếp rời đi tin tức tuyên bố phòng khách. Lê Bình nghe rõ rõ ràng ràng. Lý Thống Phạm ở lúc xoay người dùng tiếng Trung lạnh lùng mắng một câu. Lão bất tử, chờ xem, hợp lý lợi dụng ngươi muội, không nên làm ngươi muội. Lê Bình mặt đều tái rồi. Chuyện này quả thật là cư dân mạng vô lại thức chửi đồng mà. Có điều, Aragonese cũng đủ phiền muộn. Một câu nói chưa nói hết liền bị Lý Thống Phạm bình nước tử toàn đập phá trở lại. Suy nghĩ thêm Lý Thống Phạm lời mắng người. Người muội, Aragonese muội muội, nếu như có, hơn 60 tuổi lão thái bà chứ. Tình cảnh này quả thật làm cho Lê Bình nhưng động rất lớn. Ở Trung Quốc trong nước, có rất ít huấn luyện viên có can đảm quay về truyền thông phát hỏa. Coi như trong lòng ngươi có bao nhiêu tức giận. Không nói một câu đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Dù cho đội bóng bị còi đen cho âm, cũng đến nuốt giận vào bụng. Nào giống người điên ly cùng Aragonese như vậy trực tiếp không nể mặt mũi mắng nhau. Trước đây ở trên tin tức nhìn thấy nước ngoài giải đấu sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trong. Thường thường xuất hiện Ferguson pháo oanh, Mourinho cuồng phê, Benitez quát mắng loại hình lời nói. Luôn cảm thấy tập mãi thành quen. Thế nhưng, ngày hôm nay làm tận mắt đến Lý Thống Phạm không kiêng dè chút nào địa ở tuyên bố tốt nhất diễn. Xuất bình môn, là một người chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá Lê Bình nhưng thật sự địa cảm nhận được một loại vui sướng tràn trề phát tiết cảm cùng lăng người khí thế. Loại này tinh thần, không nghi ngờ chút nào cũng là Trung Quốc bóng đá khiếm khuyết. Tuyên bố ít đi người điên ly. Náo nhiệt tiêu tán không ít, có điều Aragonese nhưng không hề liếc mắt nhìn rời đi Lý Thống Phạm. Vẫn cứ tràn đầy phấn khởi địa ngồi ở chỗ đó kiên nhẫn trả lời phóng viên vấn đề. Lê Bình không có tiếp tục ở lại tin tức tuyên bố phòng khách, mà là theo Lý Thống Phạm một đường hướng về đội tuyển Anh trong phòng thay đồ đi đến. Ứng phó xong truyền thông, đến chân chính quản lý đội bóng thời điểm, Alan Smith. Lê Bình trong lòng bắt đầu vì cái này tóc trắng tiểu tử cầu khẩn. Chúc ngươi nhiều may mắn đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.